Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1783, cảnh tượng dường như dừng lại ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con ngựa kéo xe rồng sợ đến run lên không ngừng, đều bò rạp dưới đất. Vẻ mặt Viên Công Công biến sắc, vội vàng nói, hiểu nhầm, đều là hiểu nhầm, Ám Dạ Vương điện hạ, đại tướng quân, hai người không? Diệp Bắc Minh cười, tôi là vương, hắn là tướng quân, tôi bảo hắn quỳ có vấn đề gì sao? Nếu không phải nể mặt tứ sư tỷ, chỉ dựa vào thái độ của Dương Thiên thì đã là một người chết rồi. Viên Công Công tê dại ra đầu, điện hạ, đây, đây, đây là đại tướng quân đó. Diệp Bắc Minh cười, đại tướng quân thì đã làm sao? Đột nhiên quát một tiếng, quỳ xuống cho bản vương. Một luồng khí tức cực kỳ khủng bố nghiền áp về phía Dương Thiên, chống lại khí thế của hàng ngàn tinh binh. Khuôn mặt của Mộ Thiên Thiên nóng bừng, thật, thật bá đạo, móc lửng chấm chấm chấm chấm. Một cảm xúc khó hiểu lặng lẽ dâng lên. Cô ta quay đầu nhìn ông nội bên cạnh một cái. Ông nội, ông đúng là không nhìn nhầm người. Móc lửng chấm chấm chấm chấm. Ánh mắt của Mộ Bình Phàm ở bên cạnh sáng lên, trong đôi mắt hiện lên vẻ bất ngờ vui mừng. Ôi má ơi, rất nhiều người cúi đầu, đáy mắt sợ hãi. Đỗ Hoành Đồ điên cuồng nuốt nước miếng. Ông nói xem đại tướng quân sẽ quỳ xuống không? Dương Kiếm Hùng lau mồ hôi, chắc, chắc sẽ không quỳ chứ. Tần Ngũ Cửu lùi lại hai bước, sợ đến kinh hồn bạt vía. Ôi trời! Này, hai người đừng nói nữa, sợ chết đi được. Dương Thiên tức đến toàn thân run lên, nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt của hắn hơi dữ tợn. Diệp Bắc Minh, mày thực sự muốn trở mặt cắn xé sao? Diệp Bắc Minh thản nhiên nhả ra hai chữ, ồn ào, giơ tay nghiền áp xuống Dương Thiên. Cửu U Thần Ma Quyết chưa từng sử dụng đến bùng phát. Dương Thiên như bị sét đánh, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất. Đại tướng quân, đồng tử của 10.000 tinh binh cùng co lại, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Mộ Thiên Thiên tóm cánh tay của Mộ Bình Phàm, suýt nữa trượt ngã. Khuôn mặt già của Mộ Bình Phàm đỏ bừng, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh trên xe rồng không chớp mắt. Quỳ thật rồi, những người khác cũng run lên dữ dội, suýt nữa cắn vào lưỡi. Con người của Viên Công Công suýt lồi ra. Điện hạ, Diệp Bắc Minh chẳng thèm nhìn Dương Thiên một cái. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, còn có lần sau, chết, dưới con mắt của mọi người. Xe ngựa trực tiếp đi qua mọi người, tiến vào sâu trong hoàng cung. Mọi người ngẩn ngơ nhìn xe rồng của Diệp Bắc Minh tiến vào hoàng cung. Cảnh tượng dường như dừng lại ở đó. Ánh mắt của mọi người nhìn Diệp Bắc Minh hoàn toàn thay đổi. Trong đôi mắt của Dương Kiếm Hùng bùng phát ra ánh sáng kinh thiên. Không hổ là con cháu đời sau của Ám Dạ Vương, không ai sánh kịp. Tần Ngũ Cửu hít thở dồn dập, vẻ mặt không thể tin nổi. Hào quang của kẻ này đã che lấp Dương Thiên rồi. Diệp Bắc Minh, cách chương.